Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 179, nói chia tay lúc hừng đông, 1. Góc truyện audio.com. Edit, NT, Beta, Quỳnh, Hạ Thiên Tinh bị điện thoại của anh đánh thức. Cô nhớ rõ tối qua, thời điểm đi ngủ rõ ràng là đưa lưng về phía anh. Không biết khi nào thì đã rúc đầu vào ngực anh ngủ. Nghe được tiếng reo của di động, cô cũng không mở mắt. Trên thực tế, trải qua việc tối qua, cô thật sự là không biết làm thế nào đối mặt với mối quan hệ hỗn loạn giữa bọn họ. Di động reo vang hồi lâu, Bạch Dạ Kình mới tỉnh giấc. Hình như có chút không kiên nhẫn, anh bật di động, gác lên tai, Hạ Thiên Tinh không nghe được người bên kia nói cái gì. Chỉ nghe được anh, một tiếng, nói, chấm, tiến vào chờ, rồi sau đó cúp máy. Ném lên đầu giường, anh nằm trên giường vài phút, cho dù nhắm mắt, Hạ Thiên Tinh cũng biết được ánh mắt anh đang dừng trên người mình. Nhìn đến cô không được tự nhiên, rốt cuộc, cô hiện tại chính là cái gì cũng không mặc, đến khi cô sắp chống đỡ không được, cơ hồ là sắp mở mắt, muốn trốn vào trong chăn, Bạch Dạ Kình rốt cuộc cũng xoay người đi xuống, sau đó là những âm thanh sột soạt, anh vào phòng tắm rửa mặt. Thay quần áo, thở phào nhẹ nhõm, Hạ Thiên Tinh thừa dịp này đứng dậy, đem áo ngủ mặc lên, xốc chăn vội vàng xuống giường, hai chân mới vừa chạm đất, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, tay chống đỡ mép giường mới miễn cưỡng ổn định được thân mình. Cắn môi, có chút bực anh, thật muốn mạng mà, người đàn ông này căn bản là hoàn toàn không biết tiết chế. Cho nên, tối hôm qua hai người căn bản là phóng túng quá độ. Nhưng là, so với cô uể oải mệt mỏi, thì anh lại so với ngày thường còn muốn tốt hơn. Thật quá không công bằng. Trong lòng tuy căm giận, nhưng là bước chân không hề chậm lại. Lặng yên đi tới cửa, nhẹ nhàng vặn then cửa. Bước ra ngoài, không nghĩ tới, cô vừa ra khỏi cửa, lại chạm mặt với đám người lãnh phi bọn họ. Bản thân chật vật như vậy, hơn nữa là mặc áo ngủ từ phòng anh đi ra, thậm chí trên cổ còn có dấu hôn không sao che giấu được. Trong nháy mắt, cô thấy vô cùng xấu hổ, lãnh phi là người từng trải, xem cũng nhiều, vừa thấy tình huống này, trong lòng nháy mắt đã hiểu rõ, nhưng cũng không nói gì, chỉ hơi hơi mỉm cười. Vân An, chấm, chào buổi sáng, Hạ tiểu thư, chào buổi sáng. Hạ Thiên Tinh rút rút khóe môi, không đứng lâu, Quẫn Bách xoay người đi vào phòng ngủ phụ, cầm quần áo của mình, tiến vào phòng thay đồ, ngay khi cởi áo ngủ, lập tức xuất hiện cái dấu hôn đo đỏ, ở khắp nơi, một đường từ cổ xuống ngực, cô không tự chủ nhớ đến từng hình ảnh làm người ta đỏ mặt vào tối hôm qua. 5 năm trước, khi cùng anh ở bên nhau, cô đần độn, hình ảnh cũng là đứt quãng. Nhưng là, lúc này đây, tất cả hình ảnh, đều rất rõ ràng, cho tới bây giờ, cô còn nhớ rõ anh triền miên cùng thô bạo hôn, ngón tay có nhiệt độ cùng ma lực làm người ta điên cuồng của anh. Chỉ là, tình cảm mãnh liệt như thế, từ hôm nay trở đi, đều xem như chuyện đã qua, Hạ Thiên Tinh buồn bực, vỗ vỗ mặt, nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh lại, cái gì cũng không cần nghĩ nữa. Chốc lát sau. Cô một thân quần áo đã thay bước ra, Bạch Dạ Kình đã một thân ăn mặc chỉnh tề. Trong nhà ăn đã được bày lên bữa sáng phong phú, anh ngồi ở vị trí chủ thượng, bắt đầu ưu nhã dùng cơm. Hạ Thiên Tinh xách theo đồ vật của mình, thời điểm đi ngang qua nhà ăn, anh cũng chỉ hơi ngước lên liếc mắt nhìn một cái. Không nói chuyện, trong mắt là không có một độ ấm dư thừa nào. Cách chương.